Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, trang 978. Thư Lê đón nắng sớm, chỉ huy Pham, đi, về nhà, hồi tinh linh quốc tổ kiến quân đội, gia nhập quang minh trận doanh, liên hợp sở hữu chủng tộc, tiêu diệt thần hắc ám, ngao. Pham hét lớn một tiếng, kinh thiên động địa, không có cơn lốc ảnh hưởng, nó ở phong chi cốc đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Pham cao giai phong thú sôi nổi né tránh, khổng lồ hỏa long địa tích, triển khai mấy chục mét khoan cánh, ở bầu trời xanh một lượt mà qua, nửa giờ không đến, liền bay ra phong chi cốc phạm vi, tới Birita trấn. Tuy rằng Pham phi hành tốc độ mau, nhưng muốn vượt qua toàn bộ Austin đại lục, đi mẫu thụ bộ dễ cùng truyền tống trận càng mau, hồi tinh linh quốc phía trước. Thư Lê muốn đi trước một chuyến Wanaku, hắn đáp ứng qua ám tinh linh. Chờ hắn được đến phong chi tinh linh tán thành, tăng lên thực lực sau, tinh lọc sở hữu thành niên ám tinh linh, làm cho bọn họ biến trở về bạch tinh linh. Hơn nữa, mẫu thụ phân chi còn chờ hắn đi hoàn toàn tinh lọc, nhổ trồng hồi tinh linh quốc, Wanaku kia phiến thổ địa quá hắc ám. Mẫu thụ phân chi lưu tại nơi đó, chỉ biết không ngừng mà bị hắc ám ăn mòn, do đó ảnh hưởng thân cây, Pham thảnh thơi mà bay đến Birita trấn trên không. Đang chuẩn bị tìm địa phương rớt xuống, đột nhiên nhìn đến trấn nhỏ ô yên cuồn cuộn. Đường phố một mảnh hỗn loạn, mọi người kinh hoàng thất thố mà khắp nơi chạy trốn, tiếng kêu thảm thiết liên tục, đã xảy ra chuyện gì? Ma thú bối thượng ma pháp sư nhóm nhanh chóng phóng thích cảm giác lực. Kinh ngạc phát hiện chạy trốn mọi người mặt sau truy đuổi một đám hung thần ác sát, bọn họ múa may. Bộ xương khô cờ xí, kiêu ngạo mà đốt giết bắt cướp, là hải tặc. Hải tặc tập kích Birita trấn. Chạy, chạy mau, đi tìm lão Palin, hắn là ma pháp sư, có thể bảo hộ đại gia. Trấn nhỏ cư dân hoảng sợ mà hò hét chạy như điên. Chạy trốn chậm, tức khắc thành hải tặc đau hạ hồn. Có được vũ lực, các nam nhân giơ vũ khí, liều chết chống cự, nữ nhân thét chói tai, hài tử khóc kêu, lão nhân tâm như tro tàn. Trong miệng không ngừng niệm, xong rồi, hải tặc tập kích trấn nhỏ, khó lòng phòng bị, hôm nay giống thường lui tới giống nhau. Trấn nhỏ cư dân nhón chân mong chờ, chờ đợi nhà thám hiểm đã đến, nhưng mà, bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nhà thám hiểm không có tới, tới chính là hung tàn hải tặc, trước kia có nhà thám hiểm ở trấn nhỏ dừng lại. Hải tặc tới cũng không sợ. Nhà thám hiểm nhóm sẽ trợ giúp trấn nhỏ xua đuổi hải tặc, hạ thấp tổn thất, giữ được đại bộ phận cư dân tánh mạng cùng tài sản. Hôm nay trấn nhỏ nguy ngập nguy cơ, chỉ vì trấn trên không có nhà thám hiểm, mấy ngày hôm trước tới mạo hiểm đội. Ở ngày hôm qua phía trước toàn bộ rời đi đi phong chi cốc. Trấn nhỏ trừ bỏ tự vệ đội, cũng chỉ có lữ quán lão bản lão Palin là ma pháp sư. Nhưng mà, lão Palin đã từng chịu quá trọng thương, cho dù thực lực không tầm thường, lại không cách nào liên tục tác chiến, tập kích trấn nhỏ hải tặc nhiều đạt 3.000 người. Sức chiến đấu cường hãn, còn có đáng sợ vong linh pháp sư, chỉ bằng lão Palin không hề có sức phản kháng, hết thảy đều quá đột nhiên. Trấn nhỏ cư dân không kịp trốn tránh, cửa hàng chịu khổ cướp sạch. Nữ nhân cùng hài tử thành con mồi, một khi bị bắt lấy, liền trở thành hải tặc ngoạn nhạc đối tượng, tiểu dẫn đường sa mo hoảng sợ mà tránh ở thâm hẻm lữ. Quán, dựng lên lỗ tai nghe bên ngoài tiếng kêu thảm thiết, Jenny Azi. Chúng ta sẽ không có việc gì đi. Hắn khẩn trương hỏi, đừng lo lắng, lão Palin sẽ bảo hộ chúng ta. Jenny trấn an mà sờ sờ hắn đầu, trong ánh mắt lại tràn ngập không xác định, nếu không phải cấp lão Palin đưa đồ biển, nàng cũng không có cơ hội trốn vào lữ quán, tạm thời được đến che chở, lữ quán nội trừ bỏ nàng. Sa mo, lữ quán nhân viên công tác, còn có phụ cận cư dân, cộng 100 nhiều người, đại bộ phận là lão nhân, nữ nhân, hài tử. Lão Palin cự tuyệt bảo hộ thanh tráng niên, yêu cầu bọn họ cầm lấy vũ khí, cùng hắn cùng nhau chống cự hải tặc. Jenny sống hơn 40 tuổi, trải qua qua 4 lần hải tặc tập kích trấn nhỏ, tiền tam thứ đều có nhà thám hiểm cứu trợ. Hải tặc không chiếm được chỗ tốt, đoạt một đợt bỏ chạy, lần này không có nhà thám hiểm, chỉ dựa vào trấn nhỏ bạc nhược sức chiến đấu, nên như thế nào vượt qua cửa ải khó khăn. Lữ quán ngoài, lão Palin ăn mặc pháp thánh cấp bậc ma pháp bào, tay cầm cao giai ma pháp trượng, khuôn mặt lãnh túc, đứng ở đầu hẻm, không ngừng phóng thích phong hệ ma pháp, ngăn cản chen chúc mà đến hải tặc. Hắn sống gần ngàn năm, trải qua quá vô số sinh tử, thân kinh bách chiến, không sợ bất luận cái gì nguy hiểm. Nếu không phải 200 năm trước chịu quá trọng thương, sao có thể làm hải tặc ở cửa nhà kiêu ngạo? Bọn hải tặc phát hiện bên này ngạnh cha, tập trung binh lực, vây công lão Palin. Theo chiến đấu thăng cấp, lão Palin bắt đầu lực bất tòng tâm, hắn kéo kéo khóe miệng. Mắt sáng như đuốc, ẩn cư hơn 200 năm, chỉ sợ muốn ở hôm nay kết thúc, bất quá cũng hảo. Trước khi chết đại chiến một hồi, tổng so không có tiếng tăm gì mà qua đời cường. Lão Palin giơ lên cao ma pháp trưởng, ngâm sướng phong hệ ma pháp chú ngữ, một lần lại một lần mà đem xông tới hải tặc bức lui. Helena tử quán lão bản phi thường hối hận, sớm biết rằng hải tặc sẽ tập kích trấn nhỏ, nàng vô luận như thế nào đều phải lưu lại Sửu Bát Quái. Sửu Bát Quái là lợi hại kiếm sĩ, nhất định có thể bảo hộ tử quán không chịu hải tặc cướp bóc. Hiện tại nói cái gì đều chậm, tử quán tay đấm ở hải tặc trước mặt bất kham một kích, nàng chỉ có thể trốn vào tàng rượu hầm, cầu nguyện không bị hải tặc phát hiện. Ha ha ha, những người này bất kham một kích, sát lên quá không cảm giác thành tựu. Hải tặc đầu lĩnh tay cầm đại đao, dưới chân dẫm lên một cái đầy mặt là huyết thanh niên, ánh mắt hung tàn, thanh niên quỳ rạp trên mặt đất, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, mặt xám như tro tàn, tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, chờ đợi hải tặc chặt bỏ dao mổ. Đầu lĩnh, bên kia có cái lợi hại ma pháp sư, giết chúng ta hơn 30 người. Hải tặc tiểu đệ mồ hôi đầy đầu mà chạy tới, thở hồng hộc. Cái gì? Ma pháp sư? Hải tặc đầu lĩnh hét lớn, một chân đá bay thanh niên, múa may đại đao, giống giận, chúng tiểu tử, toàn bộ thượng, bắt lấy cái kia ma pháp sư, lão tử muốn đem hắn dậm thành thịt nát. Hoành hành trung cường đạo lập tức đi theo lão đại, nhằm phía hẻm nhỏ. Đột nhiên, một đoàn hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, phanh, một tiếng, nổ bay tụ ở bên nhau hải tặc. Bọn hải tặc khó lòng phòng bị, bị hỏa cầu tạp vừa vặn, nháy mắt hôi phi yên diệt. A a a, bị thương chưa chết, bọn hải tặc phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Hải tặc đầu lĩnh đại kinh thất sắc, ai, cái nào nhãi danh dám đánh lén lão tử. Phanh phanh phanh, nắm tay đại hòn đá như mưa mà rơi xuống, tinh chuẩn mà tạp trung hải tặc. Ngay sau đó, vô số phong chi mũi tên, quang chi mũi tên, thủy chi mũi tên, bắn thủng bọn hải tặc thân thể. Hết chương.